cậu bỏ ra 16 tỷ, ở ngoài mua được 3 cái y chang nhau. Chậc chậc chậc, mọi người bảo đây có phải là đồ ngu không? Ha ha, mọi người cũng phá lên cười, trong số đó tự nhiên có rất nhiều người biết chuyện, đương nhiên họ biết Ngụy Lai cũng đang nói là sự thật nên cũng cười theo. Trong phòng, Hà Tố Nghỉ nhìn Diệp Phùng với vẻ mặt có phần khó coi. 16 tỷ, 16 tỷ là đủ để chúng ta xây dựng một dây chuyền sản xuất khác. Cô không phàn nàn với Diệp Phùng, nhưng cô đã mất quá nhiều tiền một cách vô ích, cô thực sự cảm thấy có chút xót xa. Diệp Phùng mỉm cười, từ trong phòng truyền ra một giọng nói nhàn nhạt. Từ khi miếng ngọc bội Hãn Long này thuộc về tôi có thể đưa ra yêu cầu được không? Tôi muốn mượn người bán đấu giá mang đến máy sấy tóc công suất lớn. Mọi người đầy nghi ngờ nhìn anh, định làm gì với cái máy sấy tóc vậy? Người bán đấu giá không dám lơ là, ngay sau đó liền cầm máy sấy tóc đi tới. Bật công suất tối đa và thổi trong 10 giây tại vị trí đầu rồng của ngọc bích. Mọi người càng thêm khó hiểu, tuy rằng sức mạnh của máy sấy tóc không nhỏ, nhưng dù sao cũng là miếng ngọc bích, chẳng lẽ còn muốn thổi hỏng miếng ngọc bích sao? Cho dù anh ta có thổi phồng lên thì anh ta cũng đã mua rồi, chính mình là người mất đi. Đáp lại yêu cầu của Diệp Phùng, người bán đấu giá đã làm theo. Dưới sức thổi mạnh của máy sấy tóc, một số mảnh vụn ngọc bích trên miếng ngọc bích đột nhiên bay tung tóe. Miếng ngọc bích vẫn là miếng ngọc bích đó, ngay cả màu sắc thậm chí không có nửa điểm khác nhau. Ngụy Lai khinh thường khịt mũi, ý của cậu là gì? Cậu giả bộ tinh vi che đậy kiến thức ngu xuẩn. Cocchuyenaudio.com. Vừa dứt giọng nói, một lão già run rẩy đứng lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái đầu rồng trên miếng ngọc bích này hình như có mắt. Cách chương.